Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Cảnh Thái, thành phố San Jose, Hoa Kỳ. Chiều nay quý vị có khỏe không? Thật ra một cái duyên cũng lại bất ngờ nữa. Coi như không hẹn mà lại được gặp tất cả quý vị thêm một lần nữa. Kỳ này chúng ta gặp nhau trong khung cảnh của chùa Cảnh Thái. Thì lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được kính lời vấn an sức khỏe đến tất cả quý vị. Mong tất cả quý vị cùng gia đình luôn được an vui, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, kỳ này Pháp Hòa qua đây thì cũng do một cái duyên có công việc Phật sự. Thì khi thầy trụ trì hay tin, thầy có đến, thầy có liên lạc và mời để về đây thăm và nói chuyện với đại chúng một buổi. Vì vậy mà chúng ta có được cái cơ hội gặp nhau ở đây tối đêm nay. Thì tuy rằng cái chỗ có hơi chật, nhưng mà có lẽ lòng chúng ta không có chật, cho nên chúng ta vẫn thấy thoải mái như thường, có phải không? Ngày xưa thì ông Duy Ma Cật, Duy Ma Cật là một vị cư sĩ, Duy Ma Cật là một vị cư sĩ đệ tử thời Phật. Thì nhà của ông thì một hôm cái phòng của ông nhỏ, nhưng mà có thể ngồi được hơn 30.000 Bồ Tát. Thì cái câu chuyện đó trong kinh, khi mình đọc tới những cái chỗ đó thì mình có thể nói làm gì có cái chuyện mà impossible như vậy. Nhưng mà quý thưa quý vị là mình đọc kinh điển Đại Thừa đó thì mình phải có cái đầu Đại Thừa luôn. Đó là sao? Mình phải biết phóng. Thì tức là ý muốn nói rằng cái phòng thì nhỏ, tại nó cái chỗ đó, nhưng mà nếu cái lòng đại từ đại bi của chúng ta lớn thì không có nhỏ chút nào hết. Thành thử ra vì vậy mà quý vị thấy ở cái xứ Mỹ này có nhiều ngôi chùa nhỏ lắm, nhưng mà mình đến mình vẫn hạnh phúc, là tại vì khi mình đến đó mình có được niềm vui, mình có được hạnh phúc, mình nếm được pháp vị. Ngày xưa Đức Phật cũng dạy trong kinh đó, nơi nào mà chỗ đó ăn thiếu, ở thiếu, mặc thiếu mà có giáo pháp thì các thầy phải ráng mà ở. Còn nếu mà nơi nào cho ăn, cho mặc, cho tất cả những cái tiện nghi vật chất mà không có giáo pháp thì không có nên ở. Tại vì mục đích của mình đến đó, để mình tìm cầu cái giáo pháp, để mà mình nuôi dưỡng thân tâm, nuôi dưỡng cái tâm của mình, chứ không phải để mình chỉ đến đó mình ăn, mình có cái chỗ ăn chỗ ở như vậy thì mình ở nhà nó cũng được. Vì vậy mà tối hôm nay chúng ta có mặt ở đây, dù có chật hẹp nhưng mà chúng ta vẫn vui, nhưng mà cũng không có chật hẹp lắm. Nhưng mà thoải mái nhất là chúng ta được ở ngoài sân, rất là mát. Coi này là máy lạnh thiên nhiên. Thưa đại chúng, là mình quý vị làm mình là Phật tử đó, thì người ta sợ bốn điều. Thứ nhất á, là người ta sợ sóng to. Thứ hai là người ta sợ cá sấu. Thứ ba là người ta sợ nước xoáy. Thứ tư là người ta sợ cá mập. Người mà đi ở trong nước, bơi lội trong nước thì sợ bốn thứ: sợ sóng to, sợ cá sấu, sợ nước xoáy, sợ cá mập. Tại vì nếu mà sóng to thì có thể nhận chìm xuồng, chìm ghe. Gặp cá sấu thì cá sấu sẽ nuốt mình, ăn mình, cắn mình. Gặp nước xoáy thì nó sẽ cuốn, nó sẽ xoáy con người mình, coi như là mất tích luôn. Còn nếu mình gặp cá mập thì cá mập sẽ ăn mình. Thì đó là đối với một người, người ta đi ở trong nước. Bây giờ mình là người tu, mình có phải là những người đang đi ngược dòng không? Mình cũng ở trong nước mà mình đi ngược dòng. Ví dụ như là người ta cuối tuần tìm chỗ đi chơi, mình cuối tuần tìm chỗ đi tu. Phải không? Có nhiều khi người ta nhìn mình, người ta nói mình làm chuyện ngược đời. Có phải không? Nhiều khi đi vô chùa tu Bát Quan Trai, chùa không có chỗ, đi tới đi lui trong nhà đã vậy rồi còn cấm cho nói chuyện nữa. Phải không? Rồi có những vị tu khó thì không cho ăn chiều, chỉ được uống nước cháo thôi, mà mình cũng chấp nhận. Rồi nói chung là mình sống một cuộc sống, thay vì đi làm, người ta tới, người ta lựa cái cơ hội, đến chỗ nào đông đảo, cái người ta có cơ hội, người ta mặc quần áo đẹp để người ta khoe, người ta trang điểm để người ta enjoy những cái quần áo mà người ta được được đi làm, ta mua sắm. Còn mình thì mặc cái gì cũng biết, mà vô chùa cái kiếm cái áo tràng mặc vô. Thấy không? Cho nên rồi người mà không hiểu, hay là người ta nhìn với cặp mắt bình thường của thế gian, thì người ta thấy mình làm chuyện ngược đời. Bây giờ mình cũng đang là những người ngược đời đó. Thấy không? Đáng lý ra cuối tuần này mình đi chơi mà không đi chơi. Mình nghe thông báo, mà thiệt sự ra buổi tối hôm nay là đâu có sắp xếp trước. Coi như là thầy trụ trì lên và ép, chứ không phải là tôi không biết thầy làm sao làm, miễn thầy có mặt tối thứ sáu cho tôi. Sao bây giờ mình lọt vô cái dòng này rồi, thầy xoáy mình thì mình chịu chứ làm sao. Cái thì cũng phải nhận lời, tuy rằng có hơi mệt, nhưng mà giờ lên đây có nó hết mệt rồi. Kính thưa đại chúng, là mình á, mỗi một lần mình đi vào chùa mình tu học, thì mình như một người đang đi trong một dòng nước. Nhưng mà mình cũng sợ lắm. Sợ cái gì? Sợ sóng to, sợ cá sấu, sợ nước xoáy, sợ cá mập. Bây giờ Đức Phật đưa bốn cái ví dụ. Thế nào là sóng to? Đối với một người tu thì đôi khi mình vào trong chùa mình tu, nhất là khi mình mới phát tâm mình tu đó, mình chịu không nổi những lời quở trách. Có phải không? Mình đi vô chùa nhiều khi mình nói thầy được quyền la tôi chứ còn không ai được quyền hết á. Nhiều khi thầy rầy mình á, mình nói vậy nhưng mà chưa chắc thầy rầy mình chịu nữa. Tại mình mua đây mình muốn là ai cũng phải hiền hết á, ai cũng phải dễ thương hết á, còn người nào mà hơi mà rầy rà mình chút cái thì sao? Mình bỏ cuộc, mình không tu. Cho nên nếu như ai đó có một lời quở trách mình, đúng hay sai chưa biết, mà mình bỏ cuộc thì coi như là mình đã bị sóng to nó cuốn mình rồi. Có phải vậy không? Cho nên mình là một người tu, nhất là những người Đức Phật gọi là tân học. Tân học tức là những người mới tập tành vào trong đạo đó, thì mình phải học cái tâm kham nhẫn những cái lời trách móc. Mình nói trách móc đi cho nó nặng đi, chứ nhiều mình đúng ra là lời xây dựng đó. Nhưng mà có thể trong khi mình gần gũi những người đồng tu của mình, cái người kia hướng dẫn mình nhưng mà không có bằng cái lời nhẹ nhàng, mà người ta nói nặng, thì mình cũng phải cố gắng mình chịu. Mà nếu mình bỏ cuộc thì coi như mình bị sóng to nó cuốn, nó làm cho mình hư đi cái tâm tu của mình. Các chú sa di mới vô chùa tu cũng vậy. Ở nhà được cha mẹ thương, anh em thương, vào trong chùa thì bị quở trách. Mà người mà sợ quở trách thì coi như là bị sóng to. Cho nên mình hồi đó đó, khi mà Pháp Hòa 20 tuổi thì sư phụ Pháp Hòa biểu là phải đi thọ giới, thì Pháp Hòa không có thích. Tại sao quý vị biết không? Tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng á, khi mình đi, mình lớn, mình trở thành một vị thầy, một vị tỳ kheo đó, thì đôi khi người ta không có chỉ cho mình đâu. mình còn là sa di á, vậy mà mình học hỏi nhiều lắm, tại vì người ta cố gắng, người ta chỉ cho mình, thấy cái gì sai ta chỉ. Cũng giống như bây giờ mình mới vô chùa mình tu vậy đó, mình mới vô chùa mà mình chưa biết cầm cái hương, người khác thấy mình cầm cái hương không đúng người ta chỉ. Mình mới quỳ xuống mình lại không đúng người ta chỉ. Nhưng mà có nhiều khi người ta chỉ nhẹ nhàng, mà có người khi người ta quở mình, chỉ quở đây là tại sao làm như vậy, tại sao làm như thế kia. Nhưng mà mình phải mở cái lòng ra, mình nói mình đang học cái hạnh kham nhẫn để tiếp nhận những lời quở trách. Còn nếu mình không học được, mình do những cái lời nói đó mà mình bỏ cuộc, mình thối lui, thì coi như mình bị sống to. Vậy thì cái ý nghĩa thứ nhất, Phật nói người đi trong nước sợ sóng to, thì chúng ta là người mới vào đạo, chúng ta tu thì chúng ta cũng phải cẩn thận, bởi vì cái này nó thường xảy ra lắm. Nhiều khi ma cũ ăn hiếp ma mới nữa. Cái người cũ thì nghĩ là mình biết nhiều, thấy ai mới vô là mình bắt nạt. Nhưng mà thôi, nếu mà vị đạo hữu kia, một đồng tu kia có lỡ bắt nạt thì mình cứ coi như là mình đang kham nhẫn lời quở trách. Mà có quở trách thì mình mới nên người. Mình cứ nghĩ như vậy. Và đây là cơ hội để mình tiến tu. Tại vì nếu mình tu mà giống như cái người mà đi trên nước, mà nếu không có những cái đợt sóng thì mình không biết làm sao mình lèo lái, mình lòn lách để mình có thể sống được qua một cái cơn sóng gió đó. Quý vị thấy không? Rồi đó, chưa nói tới á, mình tưởng vô chùa tu yên thân à, không có đâu. Nhiều khi cũng sống sống này sống kia nó dồn tới lắm. Mình nghĩ các thầy đi xuất gia rồi chắc khỏe à, có khỏe nổi không? Không có khỏe đâu. Thầy trụ trì đây thấy khỏe không nổi đâu, phải không? Mình lúc nào cái cuộc đời của chúng ta, đời hay đạo, thì luôn luôn có những cái đợt sống. Hết cái đợt sống này thì nó sẽ đến một đợt sống khác. Chùa nhỏ sống nhỏ, chùa to sống to, bổn đạo đông thì sống lớn, bổn đạo le hoe thì sống ít. Mình nhớ vậy, trong gia đình của mình cũng vậy. Ít người thì cũng có chuyện theo kiểu ít người, nhiều người thì nó cũng có chuyện theo nhiều người. Cho nên cái chuyện đầu tiên chúng ta phải thấy, sống trong đời, dù là sống đời hay sống đạo, thì nó đều có những cái sóng gió mà chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải cố gắng mà chúng ta lướt. Bởi vì vậy cho nên tại sao chúng ta phải nghe pháp, tại sao mình phải quy y pháp? Nó quy y đó, tại sao phải quy y pháp? Pháp là gì? Pháp là con đường hướng dẫn chúng ta. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, một người buồn khổ mà không có Phật pháp đó, thì người ta cũng tìm một phương pháp giải khổ thôi. Và cái phương pháp giải khổ người ta làm sao? Thí dụ họ buồn cái họ đi uống rượu, đi đánh bài, cũng là một phương pháp. Nhưng mà cái phương pháp đó nó sẽ làm cho mình đắm chìm nữa, không có hết khổ. Đi đánh bài thì thua tiền, mất thêm tiền, khổ không hết. Uống rượu thêm bệnh, khổ không hết. Đó là chưa nói lỡ bị đụng xe, lỡ bị bắt, cảnh sát bắt, vân vân. Vì vậy mà những cái phương pháp mà không có từ bi, không có trí tuệ, thì nó sẽ đưa chúng ta đi đến chỗ đau khổ. Nhưng mà Phật pháp thì khác à. Giáo pháp của Phật luôn luôn chứa đựng đầy đủ từ bi trí tuệ. Nếu mà một giáo pháp nào không hướng dẫn chúng ta được đến cái chỗ an vui giải thoát, trở lời Phật dạy thì khác. Phật dạy mình nếu mà khổ, thí dụ Phật nói nếu lúc nào mà giận á, thì đừng có nói nhiều. Tại vì giận mà nói nhiều thì nó sanh ra lỗi. Cho nên khi mà giận thì phải đi kiếm cái chỗ ngồi thở cho nó khỏe. Rồi Phật dặn rằng á, khi mà mình chưa có tư duy suy nghĩ kỹ thì khoan làm, có thể nó đưa đến những cái hậu quả không tốt. Vì vậy mà mình phải quy pháp, tức là mình nương tựa vào lời dạy của Phật. Nhưng mà lời dạy của Phật luôn luôn hướng dẫn chúng ta có cái từ bi, có cái trí tuệ, và giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề nhẹ nhàng hơn. Cho nên tại sao phải quy y Phật? Phật là bậc thầy, người soi đường dẫn lối cho ta. Và chúng ta thấy rằng Phật làm được, mình làm được. Tại sao phải quy pháp? Pháp là con đường, mà con đường này hướng dẫn chúng ta đi tới cái chỗ hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Cho nên dù là đời hay dù là đạo, thì hễ còn sống trong đời là còn là như những người đang lội trong dòng. Phải nhớ cẩn thận một cái cơn sóng nó tới. Kính thưa đại chúng, là nhiều khi trong cuộc đời mình bùng một cái, một cơn sóng nó tới với mình, mà nếu mình không có khéo thì nó mất hết tất cả. Thì cái sóng mà sóng to mà người ta sợ đó là gì? Đó là lời quở trách. Nhưng mà nếu mình bỏ cuộc thì coi như mình bị sóng cuốn. Còn nếu mình mà cố gắng quán chiếu, Tổ Huyền Giác dặn quán ác ngôn thị công đức. Ngài dạy rằng mình phải quán chiếu, thấy cái lời nói ác, lời nói độc đó, đó là cơ hội cho chúng ta sanh được cái công đức. Công đức gì? Công đức của sự nhẫn nhục. Cho nên mình tu là phải có người chỉnh mình, mà chỉnh thì phải đốn. Tự quý vị có nhớ cái từ người Việt Nam mình hay nói chỉnh đốn không? Muốn chỉnh cái cây đó thì phải đốn nó bớt, mà không đốn thì làm sao cái cây nó nghiêm túc? Bây giờ cái cây nó mọc xòe xòa quá, nó mọc ung tùm, nó mọc không thứ tự, thì mình phải làm sao? Đốn nó bớt, chặt nó bớt. Mà chặt nó bớt thì cây nó gọn. Mình cũng vậy. Ví dụ như một người mặc áo tràng mà đi mà đánh tay đằng xa vậy, mình phải nói liền: người mặc áo tràng nghiêm túc không có được đi như vậy. Ví dụ vậy đó, muốn cho cái người đó chỉnh đốn mà. Cha ngày xưa có một cái chú tiểu đang tỉa cây đó. Một người đang tỉa cây rồi, người ta tới người ta hỏi: thầy tỉa cây làm chi vậy? Cây nó đang mọc mà những cái cành nó tươi tốt vậy, tỉa làm chi vậy? Ông thầy mới nói: con người nó cũng giống như cái cây vậy đó, không tỉa nó mọc tùm lum lắm, thì phải tỉa bớt. Người mà có tài mà không có tỉa bớt á, thì sao? Tự cao tự đại. Vì vậy mà trong nhà Phật mới có cái pháp môn lại Phật đó. Mình muốn đưa mình lên cái chỗ cao thì trước hết mình phải hạ thấp, cho nên mình mới hạ hết con người mình xuống. Quý thấy được cái chỗ đó không? Rồi, bây giờ cái điều thứ hai là mình có sợ cá sấu không? Nghe chữ cá sấu là mình thấy sợ rồi phải không? Cá sấu là gì? Cá sấu là người tu mà sợ cái người đi trong nước á, họ sợ cá sấu. Người tu nhiều khi vô chùa tu thì sợ cái đói khát. Tu là phải sao? Phải chấp nhận. Bây giờ Pháp Hòa nói cái nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ nha. Trong chùa mình á, có cái lễ là cứ hễ mỗi lần có lễ, lễ gì, lễ lớn, lễ nhỏ gì cũng biết, lễ xong cái phải ăn. Có phải không? Cho nên trong chùa là cực nhất là cái ban trai soạn, lễ lớn, lễ nhỏ gì cũng ăn. Mà hôm nào mà mình mà đến mà lỡ thiếu ăn chút, đừng có buồn. Nếu mình buồn, mình giận vì miếng ăn mình không tới chùa mình tu nữa đó, thì hóa ra là mình đâu phải tới để mình học đạo, đâu phải để mình tu, mà vì cái đó. Như vậy thì mình bị cái gì ăn mình? Cá sấu nó ăn mình. Nói thì nghe nó kỳ, nhưng mà Phật cẩn thận, Phật nhắc trước. Có nhiều thầy vô tu, vô tu một thời gian cái thì bỏ đi về, là tại vì thấy cuộc đời tu hành mình nó sao mà nó không có cái gì hơn hết á. Tối ngày cũng bao nhiêu bộ đồ mặc tới mặc lui, mà mặc đồ rách nữa. Quý vị biết hồi ở Việt Nam á, cái thời nghèo đó, đâu có tiền mà mua vải may quần áo đâu. thì các vị thầy ở trong chùa đi tụng đám, đi tới cái nhà nào mà người ta xả tang đó, người ta xả tang xong thì mới xin cái vải đó đem về, thay vì gia chủ đốt, mình không có đốt, xin cái vải đó đem về xong rồi bắt đầu mới trải cho nó thẳng ra, rồi mới ngồi ráp từng miếng lại, ráp hết tất cả miếng lớn miếng nhỏ để cho nó thành một cái miếng vải to như là 4 thước. Rồi để chi biết không? Để đủ cắt cái áo vặt hò, hay có đôi khi đủ cắt được cái quần. Nhưng mà sau khi nối lại rồi á, mới nấu cái vỏ băng cục, đành nhúng cái miếng vải tan trắng đó đó đi vô trong cái nước đó cho nó thành cái màu nâu nâu luốt luốt măng cục vậy đó. Rồi xong sau khi nhuộm rồi thì bắt đầu mới cắt thành một bộ đồ. Cho nên quý vị mới thấy các thầy, các chú tiểu hội Việt Nam mà cái thời nghèo thì mặc đồ nói lại. Rồi ở trong chùa học mà không có tập viết thì mới lấy cái cuốn lịch đó, lật cái phía sau của cái tờ lịch, ghi những cái câu kinh câu chú ra để mà học. Cực vậy đó. Nhưng mà nếu mình bỏ cuộc thì mình không có thành tựu được cái đạo nghiệp của mình. Cho nên người tu vô trong chùa cũng không vì cái ăn cái mặc mà bỏ tu. Mình là Phật tử đến chùa cũng không vì cái ăn mà chúng ta bỏ chùa, giận chùa. Nếu có cái đó thì mình phải tự nói với mình: hôm nay mình học được bài kinh Phật nói rồi, đó là con cá sấu nó nuốt mình rồi. Thưa quý vị có hiểu ý Pháp Hòa nói ha? Dạ. Cho nên mình mới đọc kinh Phật rồi mình thấy thương Phật lắm. Phật đem đủ thứ, tất cả những ví dụ, những lời lẽ để Phật truyền đạt cho mình. Như vậy thì chúng ta có đáng, Phật có đáng để mình quy y không? Đáng quá rồi. Phật không phải chỉ dạy cho mình thiền định, trí tuệ, rồi giải thoát, rồi bát nhã, rồi niết bàn. Phật ngoài những cái chuyện Phật nói những cái đó, Phật còn nói cái nhỏ nhỏ nữa. Phật biết mình á. Phải không? Cho Phật mình thương lắm. Phật thấy được. Hồi nãy là vô chùa vợ trách, rồi giờ tới ăn. Có nhiều khi đem một cái tô cơm hay tô bún gì đó ra mà ngó cái tô kia hai lát chả lụa, mình có một lát là cũng buồn rồi đó. Đó, thấy không? Chùa còn chia phe phái đó. Bưng cho cái người mà mình thích, mình thân cái hai miếng chả lụa, còn tươi có một miếng nè. Cái chị kia nói: không phải đâu, chắc người ta lỡ tay. Tôi nói mà bà tin tôi đi, tôi nói không có sai đâu. Rồi cái bữa khác tình cờ ở đâu cái nó ra thêm tô nữa, cũng có một lát chả lụa, buồn nữa, mà tôi nói rồi mà. Cái thì sao? Không phải mình bỏ không đâu, còn rủ người khác bỏ theo nữa. Đừng có đi cái chỗ đó, phe phái lắm. Cho nên cẩn thận. Nếu mình khởi cái niệm đó không có tội lỗi gì hết, nhưng mà lỗ lã, lỗ lã cho mình. Lỗ lã là mình quên mình đến chùa để vì cái gì, chứ đâu phải vì cái đó. Nếu mà vì cái đó là coi như mình bị cá sấu nuốt. Còn nếu mà vì một lời quở trách mà mình bỏ, thậm chí người ta nói oan mình cũng vậy, tu là phải kham nhẫn. Quý vị biết tại sao người tu mặc áo nâu, tại sao người tu mặc áo vàng? Vì cái áo nâu và cái màu nâu và cái màu vàng luốt luốt đó là tượng trưng cho đất, mà đất thì chịu đựng. Nước dơ đổ lên đất cũng chịu, nước sạch đổ lên đất cũng chịu. Đất không bao giờ nói rằng tôi chỉ thích nước sạch, tôi không thích nước dơ. Vì vậy mà người tu phải mặc cái màu nâu hoặc là cái màu vàng luốt luốt đó là tượng trưng cho đất, nhẫn nhục. Cái cõi giới của chúng ta đang ở đây, chúng ta thường là gọi là cõi giới ta gì? Ta bà. Ta bà là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ ta bà là kham nhẫn. Cõi này là cõi phải kham nhẫn. Mình mà không có kham nhẫn, mình không có sống được với ai hết trơn á. Thậm chí người thương của mình, người mà mình kêu là gọi là chồng hay là vợ hay là con đó, cũng không có sống lâu được đâu. Bởi vì mình không có kham nhẫn. Đâu có phải ngày nào chồng mình cũng thương mình như cái thỏ mới quen. Đâu phải ngày nào vợ cũng dễ thương, cái người đó cũng dễ thương, cũng hiền lành, cũng yểu điệu như là cái ngày mình mới gặp đâu. Mình quên cái câu là yểu điệu thục nữ quân tử háo cầu sao? Ta đóng kịch một chút vậy thôi chứ. Đừng có bắt buộc cái đó. Mà hễ mà bắt buộc cái đó cái mình lộ lạ, mà mình không có sống được với ai hết trơn á. Thôi Hòa nói vậy rồi đại chúng kiểm lại coi phải không. Chơi với bạn bè mà mình gọi là thân thiết với nhau mà thiếu kham nhẫn với người bạn đó, cùng mình cũng không chơi được với bạn nữa. Cho nên cái nhiều khi á, mình gặp một cái người bạn nói nhiều lắm, nói từ sáng tới chiều, nói từ lúc gặp tới lúc về. Thôi ráng nhẫn một chút đi, kham nhẫn một chút, cho người ta nói. Có nhiều khi không được nói hay sao? Cho nên á, mình tu á, mình phải biết mình đang ở cõi này là cõi kham nhẫn. Không cần vô chùa mới kham nhẫn đâu, ngay trong nhà cũng vậy. Có nhiều khi ổng nói một câu mình nghe muốn chết vậy đó, muốn bể cái đầu mà cũng phải ráng. Rồi nhiều khi mình chịu hết nổi, mình nói làm sao biết không? Không có mấy đứa con là tôi bỏ ông lâu rồi. Có nhiều khi mình tức quá, mình nói một câu để mà nó sao nó qua được cơn sóng đó, phải không? Cho nên á, cõi này là cõi ta bà. Ta bà là kham nhẫn. Quý vị thấy quý thầy đi tu kham nhẫn không? Kham nhẫn lắm. Pháp Hòa được cơ hội đi thăm quý thầy, lâu lâu được đến thăm quý thầy thấy thương lắm. Ai những ngày đầu mà lập chùa, những ngày đầu mà hành đạo khổ lắm, nhưng mà không có kham nhẫn, không có lướt qua được thì đạo nghiệp khó thành. Cho nên 10 điều tâm niệm Đức Phật nói phải không? Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng kiêu sa dễ nổi dậy. Cho nên á, mình tu, mình sống, mình học, có một chút sóng gió, có một chút khó khăn, mình vượt được thì coi như mình là người không bị cá sấu nuốt. Bởi vì cái miệng của con cá sấu á, nó luôn luôn nó chờ mình. Đọc đến nói đến đây cái Pháp Hòa nhớ có một câu chuyện tiền thân của Phật. Có một hôm các thầy tỳ kheo mới nói bạch Đức Thế Tôn, sao Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Đức Thế Tôn mà không có thương Thế Tôn? Đề Bà Đạt Đa cứ tìm cách hại Thế Tôn hoài vậy. Đức Phật mới nói này các thầy, không phải đời này đâu, mà có một đời kiếp trước đó, Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng âm mưu hại ta như vậy. Đức Phật kể một câu chuyện tiền thân. Có một lần Đức Phật là một con, Đức Phật là một con khỉ. Thì một hôm khỉ vợ, tức là bà xã của ông khỉ, có mang. Thì ngày nào con khỉ này cũng đi ngang cái cù lao đó, phóng qua những cái đồi để mà ăn những cái trái cây trên đó. Thì ở dưới nước đó có một con cá sấu. Mà con cá sấu này á, nó thèm ăn cái trái tim của con khỉ. Cho nên một hôm nó núp lặng ở dưới đó, và nó chờ con khỉ đi tới thì nó sẽ hả miệng nó ra và nó ăn con khỉ này. Nhưng mà hôm đó con khỉ đi tới thì thấy cái dòng nước có vẻ khác như ngày thường, thì con khỉ nó nghi là ở đây có cá sấu. Cho nên con khỉ mới nói giả bộ thử coi có ai không. Con khỉ kêu: anh núi ơi, anh đồi ơi, anh gò ơi. Im phăng phắc không có trả lời. Thì cái con khỉ muốn thử nữa, sao mỗi lần tôi kêu mấy anh trả lời mà hôm nay mấy anh không có trả lời? Thì con cá sấu nó đang núp ở dưới nước đó, nó nghĩ rằng ồ, thường ngày á, những cái đồi núi này có trả lời con khỉ, hôm nay không trả lời mà nếu mình im lặng á thì nó sẽ không nhảy qua đâu, thôi mình trả lời nó đi. Cái thì con cá sấu nó mới hú lên, nó nói với con khỉ, nói tôi đang chờ anh đây. Cái thì con khỉ biết rồi, hỏi anh chờ tôi làm gì? Nói tôi chờ để anh ăn anh. Cái con khỉ nó nói thôi rồi, tôi biết cái thân phận nhỏ bé của tôi lắm, bây giờ anh muốn ăn tôi không? Bây giờ tôi chỉ cho anh cách ăn nha. Anh nhớ hả miệng ra, rồi tôi sẽ nhảy vô trong miệng của anh cho anh ăn cho nó ngon. Thì con cá sấu nó nghe nó khoái quá, nó ngóc đầu dậy, nó hả miệng ra. Thì quý vị biết không, khi mà con cá sấu nó hả miệng thì con mắt nó làm sao? Nó nhắm lại. Mà nói khi mà nó nhắm lại thì nó đâu có thấy con khỉ ở đâu đâu. Con khỉ mới nhảy phốc lên đầu ảnh, rồi nhảy vô cái gò kia, cái cá sấu hụt mất mươi mồi. Đức Phật kết luận câu chuyện: này các thầy thì kheo, con cá sấu đó đời trước là Đề Bà Đạt Đa của đời nay, và con khỉ đó chính là Như Lai. Quý vị đọc trong kinh Bổn Sanh, đọc mấy câu chuyện đó thì mình đọc những câu chuyện đó đó để rồi mình mới biết rằng á, không phải đời nay mới có cá sấu, thời Phật cũng, đời xưa cũng có cá sấu. Mà con cá sấu đó là gì? Là do cái mồi luôn luôn mình bị cái đó. Thành thử ra nếu mà mình đã từng khởi cái tâm phiền hà vì cái chuyện ăn uống mà mình thối lui trên con đường tu của mình, thì mình biết là lâu nay mình bị cá sấu nó nuốt mình không biết. Không sao, mình làm như Tôn Ngộ Không vậy đó, lọt vô trong bụng của bà Thiết Phiến công chúa rồi đạp cái bụng bà, bà chịu không nổi bà hả miệng ra, mình chui ra lại. Cũng như thế thì quý vị mới thấy là hai cái điều Phật nói của mình có dính không, chút chút phải không? Cho nên á, mình phải có cái kham nhẫn. Pháp Hòa mới nói là mình vô chùa mà đông người mà kham nhẫn là chuyện thường nha. Trong nhà mình mà nhiều khi mình khó nhẫn nữa đó. Có nhiều khi á, con cái vợ lớn hết trơn rồi, đi ra ngoài hết trơn rồi, mà mình với ổng ở nhà không, mà ngày cũng gây hai chập. Có nhiều khi mình nói hồi đó đó, tôi nói với ổng tôi khó tánh, ổng nói không sao, già tôi chịu. Mà giờ thầy coi đó, giờ ổng không có chịu chịu. Nói ta đâu cũng cự ta đó. Phải kham nhẫn. Hai điều rồi. Và điều thứ ba, sợ nước xoáy không? Sợ. Nước xoáy là gì? Người đi trong nước sợ nước xoáy, người tu ta sợ phiền não. Sợ không? Sợ. Cho nên ngày nào cũng tụng đó, nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não. Mà mình càng đi chùa tu mình phào niễn. Biết phào niễn không? Không phải. Phào niễn là tiếng tiều, tiếng Việt dịch là phiền não. Tại sao gọi là phào niễn? Người ta phào cái mình xiển niễn. Người ta phào cái mình phào niễn, là phải ta phào cái mình xiển niễn là kêu phiền não chứ gì đâu. Không có cần người ta chửi mình mới phiền não đâu. Pháp Hòa nói cái này là mình thấy phiền não nè. Bây giờ người ta mang cái ly nước lên đây, mình đã để sẵn cái dĩa rồi, mình bắt là cái dĩa này nè phải để chung với cái ly này nè. Ai cần gì đó cái lấy cái dĩa mất tiêu, lấy cái dĩa tổ bố đem ra, cái mình thấy cái dĩa cái mình phát bực, mình ngồi dưới đó mình bực từ đầu buổi cho tới cuối buổi. Quý vị thấy phiền não không? Đâu có cần ai chọc mình, không có cần. Mà ta nói cái lặt vặt như vậy mà cả ngày. Cái áo mình mới vừa mặc à, mọi lần á mình kỹ lắm, đi vô washroom mình cũng mặc theo nữa, mình sợ lạc. Bữa nay mình nghe, mình học luật, mình biết rồi, đi toilet không được mang áo tràng vô, cho nên mới cởi, mới ra cái áo tràng dắt lên đó. Mới vừa vô ông kia rửa tay ra, ai lấy ma áo mất. Trời đất ơi, nó phào niễn. Cho nên quý vị biết không, hồi xưa mà mình vô tu đó, học cái bài kệ mà đi toilet đó, bài kệ nó như thế này: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh, khí tham sân si, quyên trừ tội pháp. Nếu đến giờ tiểu tiện, tức là khi đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Bởi vì khi mình xin lỗi, khi mình đi vệ sinh rồi thì mình nhấn cái nước xuống mà không một chút lưu luyến, thì mình cũng nhớ là mình phải nhấn xả cái phiền não tham sân si không một chút lưu luyến. Hồi đó không ai nhớ học cái bài kệ này mà để giúp cho dễ nhớ, thì cái câu chú cuối cùng là án ngận lỗ đà gia tóa ha. Thì Pháp Hòa nhớ là hồi đó Hòa đọc cái bài này xong tới cái chỗ này nó hơi quên, các bạn nhớ rồi. Án ngận lỗ thì nhớ là nó có cái lỗ mình nhấn nước, cái án nha. Học kinh, học chú phải có một chút xíu kỹ thuật để cho nó mau nhớ. Pháp Hòa nhớ có một hôm đó, sư phụ Pháp Hòa chuẩn bị dẫn Hòa đi tụng đám tang. Thầy mới nói, thầy xuống thầy hỏi: con thuộc cái bài chú tán xa không? Lát mình đi nhập liệm mình tụng cái bài chú đó. Cái Pháp Hòa nói: dạ con không biết bài chú đó. Cái thầy mới vô thầy viết ra: tỳ lô quán đảnh chân ngôn, án a mộ già, dĩ lô tả nẵng, ma hả mậu, nại ra mỏ nỉ, bác nạp ma nhập phả lã, bác ra mặt đa giả hồng. Trong khi mà chờ xe tới rước thầy kêu học, thì đâu có 5-10 phút thôi thầy Pháp Hòa thuộc được một phần. Thì tới cái câu là nại ra mỏ nỉ, cái cứ chật chật hoài. Cái Hòa mới nghĩ ra cái cách làm sao mình nhớ. Là ở Việt Nam mình á, cái chai xá xị á, mỗi khi mình uống á, cái nó có cái nút da, cái kêu cái mỏ gì? Mỏ nại. Lấy cái đồ nại nó lên, cái nút da mà ở trên cái chai xá xị đó, nại cái đó lên, nại ra mỏ nỉ. Tại hồi nhỏ đó, khi nào bệnh mới được uống xá xị? Quý vị nhớ không? Ở Việt Nam mà làm gì có xá xị, muốn khi nào bệnh mới được uống xá xị? Bệnh mới được uống sữa ông thọ. Cho nên Pháp Hòa hồi nhỏ, Pháp Hòa cứ cầu cháu Hòa bệnh hoài. Bệnh thì mới được ăn cháo, cháo cá. Bệnh mới được uống xá xị, bệnh mới được uống sữa ông thọ. Thì bây giờ Pháp Hòa trở lại là cái phiền não á, mình đừng có lầm là ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Không, cái gì mà nó bực bội cho mình, nhiều khi đó không phải chuyện của mình mà mình cũng bực thì nó là phiền não thôi. Có nhiều khi người ta định nghĩa chữ phiền não nè: phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu kêu phiền não. Người ta để cái dĩa mắc mớ dĩa mình mà mình cũng đi bực. Có đôi khi mình cắm cái bình hoa, mình biểu là cái bình này phải để giữa, nghe không? Ai cũng biết cái đem lệch bên là mình ngồi dưới mình phiền não nguyên buổi á. Có thậm chí cái cuồng phim đó mình không thèm coi nữa, coi cái mình thấy cái bình hoa của mình cắm để chật cái vị trí cái mình không muốn ngó. Không mà nói ví dụ vậy đó, để rồi đại chúng thấy rằng cái phiền não không nhất thiết phải cái gì nó lớn lao lắm đâu. Hễ nó bận rộn cái tâm của mình, nó không làm cho cái tâm mình nhẹ nhàng khi mình đi đứng nằm ngồi, thì đều là phiền não hết. Mà nếu mà không khéo đó thì cái này nó xoáy mình mất tiêu. Nước xoáy mà. Quý vị thấy nhiều khi mình đang đi, ghe của mình đó, đang đi rất là thảnh thơi, đùng một cái nó xoáy cuốn mất tiêu. Cũng như thế, Có nhiều khi ngày hôm nay mình ở một chùa, mình thảnh thơi, mình nhẹ nhàng cả ngày, đụng một cái chuyện gì đó là nó xoáy mình mất tiêu, mà nhiều khi nó xoáy mình về tới nhà luôn. Có nhiều khi giận quá, phone kêu con, cháu gì đó, nửa đêm, nửa hôm cũng biểu trở về, ở không nổi, phiền não. Rồi cái thứ tư là gì? Cá mập. Cá mập là gì? Cá mập là những cái gì mà nó rù quến mình, nó cản ngăn mình, nó làm cho mình chướng ngại rất nhiều trên con đường tu của mình, thì đều là cá mập hết. Mỗi người mình có cái đam mê nha. Nghiệm lại rồi thấy. Mà nhiều khi vì cái đam mê đó mình quên đi mình cần phải làm gì. Cho nên là hễ mà cái gì á, quý vị nhớ nè, con mắt của mình là nhãn căn, phải không? Nè, cái hoa này mình gọi là gì? Đối tượng của con mắt là gì? Là sắc. Trong Bát Nhã Tâm Kinh mình học đó, con mắt mình là nhãn căn. Còn cái hoa mà cái đối tượng hay bất cứ cái gì để cho con mắt nó nhìn á, thì cái đó gọi là sắc cảnh. Cảnh thôi, không phải là trần. Nếu mình nhiễm nó, mình mê nó, thì lúc đó gọi là trần. Còn mình nhìn nó mà mình bình thường thì nó chỉ mới là cảnh, chứ nó chưa là trần. Rõ hai cái đó. Mình có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, cái đó gọi là sáu căn. Rồi bây giờ sáu cái đối tượng của căn là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cái đối tượng. Nhưng mà nó chỉ là sáu đối tượng, là cảnh, là âm thanh, là mùi, là nếm, là chạm. Mình cũng có mà mình không có đề, không có nhiễm. Mà khi không nhiễm thì nó chỉ là thanh cảnh, sắc cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, mà nó chưa phải là trần. Hễ mình mê nó, mình nhiễm nó, không có mình chịu nổi, thì cái đó nó liền thành trần. Cho nên tại sao mình phải đeo sợi chuỗi 18 hộp? Sáu căn, sáu trần, sáu thức, gọi là thập bát giới. Chữ giới này không phải là giới luật. Giới này là cái cõi, cái nơi chốn rồi mình rơi rớt vào đó. Mắt có đây, nhìn thấy sắc đây, phân biệt thương yêu đắm đuối gì đó, thì cứ tối ngày mình cứ lăn lộn trong sáu căn, sáu cảnh, sáu trần, sáu cảnh, sáu thức. 6 × 3 = 18. Cho nên á, cái gì mà nó lôi mình như vậy thì nó thành cá mập. Người đi trong nước sợ bốn thứ. Quý vị nhớ bốn thứ đó không nè? Sóng to, cá sấu, nước xoáy, cá mập. Người tu mình sợ bốn, nhiều khi mình bị bốn thứ đó, phải không? Có khi thì sao? Lời quở trách, sự ăn uống, và gì nữa? Phiền não, và những cái đắm chìm mê hoặc, những cái quyến rũ mình. Mà người tu thì thật ra những cái này hàng ngày mình phải gặp nè. Mình cũng phải nghe lời quở trách vậy, mình cũng phải có ăn có mặc vậy, mình cũng phải đối diện những cái chuyện mà nó làm mình muộn phiền vậy. Không sao. Cái chuyện đi trong nước mà có sóng to, có cá sấu, có cá mập, có nước xoáy là chuyện thường. Vì anh chấp nhận đi trên biển cả thì đây là những điều anh không thể tránh. Cũng như thế, anh chấp nhận sống trong đời hay trong đạo, nhưng mà dù đời hay đạo thì thủy chung vẫn còn ở trong thế gian. Anh hằng ngày vẫn phải đối diện với những người phàm tình. Mà còn là phàm tình thì còn sao? Còn ăn mặc, còn phiền não, còn có những sự quyến rũ, còn những cái sự quở trách qua lại. Nhưng mà cứ quán chiếu. Nhà Phật có danh từ quán chiếu. Quán là nhìn sâu, chiếu là soi rõ. nhìn sâu soi rõ thì mình sẽ thấy cái này nó chỉ là sóng, cái này nó chỉ là nước xoáy, cái này nó chỉ là một con cá mập mà biết dụ nó, hít mắt nó lại cái sao phóng qua được nó. Quý vị hiểu ý ha. Thì hôm nay Pháp Hòa được quý vị thầy trụ trì và tất cả quý vị cho phép Pháp Hòa được về đây thăm chùa lễ Phật và cùng nói một chút, nhắc nhở lại cái chuyện đạo lý, chuyện tu hành, để nhắc nhở chúng ta trên bước đường tu học. Thì mỗi lần gặp quý vị, quý vị có ép, có nài, có nói thì Pháp Hòa cũng có nhiêu để nói thôi, không có gì hơn hết, phải không? Nhưng mà không có sao, bởi vì chúng ta là những người tu thì chúng ta phải thường xuyên ôn tụng. Nếu hôm nay mình nghe cái lời này mà mình nói rồi, ổng quở tôi đó, tức là mình nói mình bị trách quở đó, cái mình bị cái gì? Sống, phải không? Giận thầy là gì? Phiền não, là nước xoáy, phải không? Rồi thì coi như là nghe cái bài này mà rốt cuộc không thâm nhập, không giải quyết được, mà quay ngược lại cái thêm phiền não, thêm nước xoáy, lần sau ổng giảng tôi không nghe nữa. Tức là sao? À, cái đó quý vị nói à. Thôi thì xin được cảm ơn thầy trụ trì Chư Tôn Đức Tăng Ni đã cho phép con được lên đây thăm tất cả đại chúng, và cũng xin cảm niệm công đức của đại chúng đã không quản ngại một ngày cuối tuần sau 5 ngày làm việc mệt nhọc, tối nay còn tranh thủ về đây thăm Pháp Hòa và nghe Pháp Hòa chia sẻ một chút xíu Phật Pháp. Xin cảm niệm công đức của tất cả quý vị và chúc quý vị có một buổi tối an lành. Nam Mô A Di Đà Phật.